Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, chương 513, chương vừa đúng. Điên Long đảo phượng trung phong lưu, gấm sổ sách đêm xuân luyến không ngớt, trên gối mây mưa lại buồn ngủ, trong mộng giải tỏa, mấy tung hoành, mấy tung hoành, mấy tung hoành, chả nổi giường đuổi hành trình. Trần Tử Nhĩ muốn đi Mỹ quốc, liền hôm nay, Sử Ương Thanh không có tiễn hắn, ngược lại là trước hắn một bước rời đi Trung Hải xuôi Nam khảo sát pudding cửa hàng giá rẻ tại rộng. Sâu hai thị tiến triển, ngược lại là không chút cáu kỉnh, nhưng là muốn nói nhiệt liệt vui vẻ đưa tiễn đó cũng là già. Có thể làm được tình trạng như thế đã là rất không dễ dàng. Lần này tiến về nước Mỹ, Tiết Bắc Hoa cũng cùng hắn cùng một chỗ. Tiểu tử này cũng theo trường học tốt nghiệp. Tựa như hắn lúc trước nói như vậy, muốn chỉ có thể đợi ở trong nước, vậy khẳng định không lưu Trung Hải. Nếu có thể đợi ở nước ngoài, vậy khẳng định không ở lại trong nước. Bất quá nói đến, Trần Tử Nhĩ cũng không thể giúp hắn quá nhiều. Không phải làm ra làm đi, còn là hắn Tiết gia cùng Trần Chủ tịch thật không minh bạch. Có hay không đầu kia quốc cảnh tuyến đều là thật không minh bạch. Vì lẽ đó lần này nói chung cũng chính là đồng hành. Tiết Lập vì thế còn lại cùng Trần Tử Nhĩ gặp mặt. Thị Lý Diện quan tâm một cái Thịnh Thế Viện Khoa học Kỹ thuật tiến triển. Loại trường hợp này Trần Tử Nhĩ người tại Trung Hải không thể không đi. Mà công sự bên ngoài trong âm thầm, Tiết Lập cũng biểu đạt không cần cùng Tiết Bác Hoa có quá mức mập mờ kinh tế vãng lai. Ngươi là tuân theo luật pháp xí nghiệp gia, ta là tuân theo luật pháp quan viên. Đang lúc có lợi cho dân sự tình chúng ta khẳng định toàn lực ủng hộ. Bất quá Trần Tử Nhĩ cũng nghe ra ý tứ khác. Đó chính là năm 2002 nhiệm kỳ mới đại tuyển. Lấy Tiết Lập bây giờ vị trí này, chủ chảo Trung Hải kinh tế làm lại có hiệu quả rõ ràng. Không nói đi đại vận, phàm là không đi vận rủi đó chính là điều nhiệm một phương. Chủ chính một tỉnh, vào thời điểm mấu chốt này, bất kỳ cái gì sai lầm cũng không thể ra. Trần Tử Nhĩ tính một cái tuổi của hắn, vừa qua khỏi thiên mệnh chi niên. Nghĩ như vậy, Trần Tử Nhĩ liền cảm giác kỳ thật hắn còn có càng lớn truy cầu. Năm 2002 hẳn không phải là điểm cuối cùng. Mà Thịnh Thế Điện Tử quát công nghệ cao phong độ vì hắn trợ lực không ít. Điểm này, bất luận là Tiết Lập vẫn là Trần Tử Nhĩ đều lòng dạ biết rõ. Có thể dùng để hình dung Trung Hải kinh tế từ ngữ. Có thêm một cái thụ nhất người yêu thích, cũng khó trách hắn hiện tại có chút tâm tư. Đây là tay có chiến tích, trong lòng không hoảng hốt, xem như lẫn nhau thành toàn. Nhưng lại không biết hắn năm 2002 về sau sẽ nhậm chức nơi nào. Nhưng không quản đi chỗ nào, Thịnh Thế tập đoàn hắn là muốn cực lực chỗ tốt. Tại duy GDP luận niên đại bên trong, triều thương dẫn tư căn bản là đám quan chức coi trọng nhất sự tình. Những chuyện này đơn giản sâu chuỗi thoáng một suy nghĩ, Trần Tử Nhĩ liền biết như thế nào nắm giữ cùng Tiết Bác Hoa kết giao độ. Đó chính là tại không có kinh tế vãng lai tình huống dưới. Tận lực chỗ càng sát một chút, Tiết Lập khẳng định cũng không nguyện ý nhìn thấy hắn cùng Tiết Bác Hoa liên hệ quá ít. Đương nhiên hắn không quá lại bởi vì cái trò này liền biểu đạt bất mãn. Nhưng trên thực tế, như Trần Tử Nhĩ không cho loại tình huống này phát sinh, hắn nên là sẽ cao hứng. Đây chính là cơ linh, nắm vừa đúng. Đồng thời cũng là Trần Tử Nhĩ muốn cùng Tiết Bác Hoa ngồi chung một cái chuyến bay tiến về nước Mỹ. Cấp độ sâu nguyên nhân, bởi vì hữu nghị, cũng không chỉ bởi vì hữu nghị, Tiết Bác Hoa vẫn là mang theo trong suốt tiểu nhãn kính. Nhìn tâm tình phá lệ tốt, về phần nguyên nhân, nói chung cũng không cần nhiều lời. Nhìn ngươi hưng phấn như vậy, ngươi là dự định một đi không trở lại rồi. Trần Tử Nhĩ ngồi ở cạnh hành lang vị trí, Tiết Bác Hoa thì ngồi gần cửa sổ. Vậy làm sao khả năng? ta là kiên định dân tộc chủ nghĩa cùng chủ nghĩa yêu nước người. Chỉ là đặc thù nguyên nhân cho nên mới nghĩ ra quốc. Muốn nói lưu tại chỗ ấy không trở lại, cha ta đoán chừng có thể đánh đoạn chân của ta. Tiết Bác Hoa nhìn xem Trần Tử Nhĩ ánh mắt bỗng nhiên lệch ra, hẳn là thấy được phía sau hắn có cái gì. Trần Tử Nhĩ quay đầu, bất đắc dĩ, còn có cái gì, là cái rất trẻ xinh đẹp một cái nữ sĩ. Ai, đừng xem, bạn gái của ngươi đâu? Tiết Bác Hoa nói, nàng không phải ta học muội nha, còn được tiếp tục tại bên trong lớn đọc sách. Được rồi, Trần Tử Nhĩ nghĩ thầm mình cũng không phải người tốt lành gì. Liền không nói người ta, vậy ngươi đi nước Mỹ muốn làm thứ gì? Nói đến đây, Tiết Bác Hoa có chút phiền muộn, đoán chừng là cái gì cũng không làm thành. Trước tiên cần phải thích ứng một cái người ta hoàn cảnh. Tốt xấu ta bởi vì ngươi Trần Tử Nhĩ kiếm lời không ít tiền. Vì lẽ đó tình thế cũng không phải rất khẩn cấp. Vừa đi vừa nhìn đi, Trần Tử Nhĩ gật đầu. Cái gì đều không hiểu rõ, xác thực không thể loạn động. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Nước Mỹ xã hội và chúng ta vẫn là có rất lớn khác biệt. Chính trò chuyện, đặt hành lang nữ sĩ nhu hòa đâm miệng. Người tốt, Trần Tử Nhĩ ngoài ý muốn quay đầu. Nói chuyện với ta. Vâng, không có ý tứ. Vừa mới không cẩn thận nghe được hai vị nói chuyện phiếm. Ngài là tuyên bố Sport Trần Tử Nhĩ chủ tịch sao? Tiết Bác Hoa miệng bên trong nhai lấy kẹo cao su. Gặp tình hình này có chút bất đắc dĩ quay đầu đi thổi bóng ngâm chơi. Không đợi mình cùng con gái người ta đáp lời. Cô nương trước hết cùng Trần Tử Nhĩ dựng vào. Thật sự là làm giận. Đúng vậy. Sport đúng là công ty của chúng ta ban bố sản phẩm. Cô nương tiếu yếp như hoa. Kia thật là quá tuyệt. Ta là nghe người ta nói. Về sau còn cố ý đi tìm buổi trình diễn thời trang video. Nói thật, nhìn thấy Sport lần đầu tiên ta liền thích nó. Trần Tử Nhĩ lễ phép mỉm cười. Tạ ơn, buổi trình diễn thời trang về sau ta thu được không ít phản hồi. Bởi vì các ngươi yêu thích, ta lòng tin này đều tăng cường không ít. Chủ yếu ngài làm cũng xác thực rất tốt sao? Ai? Đúng, ta nghe nói hiện tại hẹn trước số lượng đã vượt qua nhóm đầu tiên xuất hàng đo. Cô nương vẩy vẩy, bên tai mái tóc, cái kia cũng hy vọng ngài chớ để ý. Ta là thật thích, lại sợ mua không được. Vì lẽ đó Trần Đồng nếu không ngài cho cái phương thức liên lạc. Ta có rất nhiều bằng hữu cũng đặc biệt muốn mua. Nếu như có thể liên hệ đến Trần Đồng ngươi, chúng ta cái này tâm coi như an. Có mỹ nữ bắt chuyện nói chuyện phiếm, còn Trang bức nói phiền đây tuyệt đối là Trang dầu mỡ bức. Trần Tử Nhĩ lại biết hắn hiện tại thuộc về trình độ nào đó nhân vật công chúng. Cái này muốn làm quá lửa nóng. Cái này trong máy bay có thể nhiều người nhìn như vậy đâu. Loại cô nương này có chút thực lực kinh tế, ánh mắt cũng khẳng định cao hơn, vì lẽ đó thoáng thỏa mãn một cái lấy được thành tựu sau làm nhân sĩ thành công hư vinh cảm giác đây. Cũng là đủ rồi, càng nhiều bộ phận, hắn vẫn là phải có chút tự chủ. Bất quá xem ở Tiết Bác Hoa trong mắt liền có chút phung phí của trời. Trần Tử Nhĩ xảo diệu mà không phải lúng túng kết thúc nói chuyện phiếm về sau. Tiết Bác Hoa dựa đi tới hơi có chút không phục nhỏ giọng hỏi. Cho mỹ nữ bắt chuyện cảm giác thế nào? Chứ bắt chuyện trình độ có chút thấp. Nói hết chút không có dinh dưỡng. Mặt khác vẫn còn đi. Hắc, Tiết Bác Hoa nói. Ngươi còn chọn tới. Không vui. Hai ta đổi vị trí. Trần Tử Nhĩ thì trả lời. Người đâu? Càng là muốn cái gì? Đã nói lên càng thiếu cái gì? Hiểu ta ý tứ sao? Tiết Bác Hoa nhìn hắn cái kia chững chạc đàng hoàng quân tử dạng khí bờ môi trực phiên lăn. Đến thung lũng Silicon ta liền đem ngươi cái này trên máy bay phong lưu sự tích nói cho thỉnh. Thiển dư, ta nhìn ngươi còn đắc ý. Trần Tử Nhĩ cũng không coi là thật. Cười cười xong việc. Đúng, chúng ta lần này chuyến bay đi chính là New York, không phải Cựu Kim Sơn. Tiết Bác Hoa, cái gì? Vậy ngươi làm sao không còn sớm nói với ta? Ngoặc kép chấm chấm, www, đổi mới chậm một chút vì không được bị ngăn ở trên đường cao tốc. Rạng sáng 4 giờ liền rời giường chạy chạy, lúc này vừa mới tốt, ngày mùng 1 tháng 5 giữ nguyên chồng chất kết hôn. Đúng, chạy xa như vậy về nhà là bản miêu biểu ca kết hôn. Buổi chiều liền sẽ đi qua, chúng ta chỗ này có tìm tân lang biểu, đường huynh đệ ép giường tập tục, nghe nói muốn đồng nam ân, vì lẽ đó ta nhất định phải trở về, đến chỗ ấy về sau, nhìn xem tìm nhàn rỗi ngồi xuống cho mọi người gõ chữ. Mặc dù ta rất không quen dùng di động gõ chữ, kỳ thật lúc đầu có lưu bản thảo. Nhưng đầu tuần 4 cùng khóa để tổ vú em xin phép nghỉ về nhà thăm hài tử. Làm ta lâm thời tiếp nhận hắn dẫn đường sư làm báo cáo. Cái kia 2 ngày canh 1 là ta bởi vì thức đêm chuẩn bị báo cáo nội dung cùng PPT. Liền tương, hôm nay sẽ không quỵt canh. Mặt khác, chúc mọi người nhỏ nghỉ dài hạn chơi vui vẻ, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.